Từ Dạ Tình Chiên, chương 17, góc truyện audio.com. À, Tô Dạ không rõ ca ca vì cái gì hỏi như vậy. Các ngươi ở chung tốt sao? Lục Tử Hiên nói sang chuyện khác. Cũng được, ngươi cùng Trầm Nhạc rất thân nhau. À, ân đúng vậy ca ca sao biết hắn tên? Các ngươi cùng lên giường. Tô Dạ mặt lại đỏ, hắn sao luôn như vậy, cảm thấy chính mình cùng bất cứ nam nhân nào đều cùng lên giường. Không có, vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Ta ca ca có thể hay không cần cảm thấy. Ta với ai đều cùng lên giường, cuối cùng cũng nói ra, trước kia ta nghĩ đến ngươi thực thích bị nam nhân thao. ABCXYZ đấy, Lục Tử Hiên vẻ mặt vô tội nói. Hơn nữa hắn lúc trước hỏi Tô Dạ có hay không cùng nam nhân khác lên giường, hắn cũng không có phủ nhận a. Tô Dạ tay nắm lại đến phát đau, đúng vậy ta là thích bị nam nhân thao, nhưng là cái kia nam nhân chỉ có thể là ngươi a ca ca. Tô Dạ cảm thấy câu nào nói ra cũng chỉ làm ca ca ghê tởm, cho nên cũng không tính toán nói. Ca ca, có thể hay không trước buông ra ta? Tô Dạ đột nhiên cảm thấy bọn họ hiện tại tư thế có điểm kỳ quái, muốn nói chuyện không phải ngồi xuống nói là được rồi sao? Nhìn Tô Dạ vội vã thường tránh xa chính mình, Lục Tử Hiên nhíu nhíu mi. Em không phải là chán ghét ta chứ? Từ chỗ này ta để anh em cho nó ngọt ngào hỉ. À, Tô Dạ có chút ngốc, ca ca nói vậy là cái gì ý tứ? Em không có à, vậy em vì cái gì cứ trốn ta? Em Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ hồng hồng mặt có xúc động muốn cắn một ngụm. Em chỉ là cảm thấy anh hẳn là không nghĩ nhìn đến em. Ngu ngốc, Lục Tử Hiên đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng giống có cái gì đó ngọt ngào, nhìn Tô Dạ đỏ bừng khuôn mặt không biết vì cái gì tâm tình tốt thật sự liền một cắn Tô Dạ một cái. À, Tô Dạ cứ như vậy bị cắn, Lục Tử Hiên cũng thấy được có chút quái dị, chính mình sao lại xúc động mà làm. Vội vàng đem hai tay buông xuống dưới, rồi mới nói một câu, anh đi về. Rồi tính toán đi ra Tô Dạ phòng. Lúc này Tô Dạ lại đột nhiên kéo lại Lục Tử Hiên, trên mặt có Lục Tử Hiên giấu răng, Tô Dạ trộm ngắm Lục Tử Hiên hạ thân, kỳ thật vừa rồi ca ca đè hắn hắn liền cảm giác được ca ca. Tô Dạ dùng thanh âm như mũi kêu nói một câu, nếu anh không ngại kỳ thật chúng ta có thể làm. À, Lục Tử Hiên có chút xấu hổ, không nghĩ tới bị em ý phát hiện, chính mình cái kia không nghe lời giống như nhìn Tô Dạ sẽ kích động. Chính mình vừa mới cũng là phát hiện chính mình vô sỉ dục vọng, mới muốn trốn. Nghĩ đến ca ca không nghe rõ chính mình lời nói, hoặc là giống lần trước nghĩ đến chính mình lại không biết xấu hổ dụ hoặc ca ca, vội vàng buông tay nói, không cái gì, anh trở về đi. Ai biết lúc này Lục Tử Hiên lại đem Tô Dạ đặt ở trên tường, có chút nguy hiểm cười cười vừa mới còn nói có thể cùng ta làm, hiện tại lại muốn đuổi ta đi. Tiểu Dạ, hôm nay nhưng là em nói muốn cùng ta làm, ta cũng không thể cho em thất vọng a, nhất định phải làm đến lúc em vừa lòng mới thôi. Tô Dạ đỏ mặt không nghĩ tới ca ca nguyên lai nghe rõ, hơn nữa thật sự đáp ứng rồi. Cảm giác chính mình tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên gần trong gang tấc đột nhiên muốn hôn lên, cũng thật sự như thế làm, nhưng là, Lục Tử Hiên lại tránh đi. Đến chỗ này muốn đạp anh Hiên mấy phát bằng bằng cổng. Bọn họ cho tới nay, đều chưa từng hôn nhau. Lục Tử Hiên không có nhìn lầm Tô Dạ mất mát ánh mắt nhưng không biết vì cái gì, hắn vẫn là không nguyện ý cùng Tô Dạ hôn nhau, hắn cảm thấy chính mình cũng không phải đồng tính luyến ái, hắn cùng Tô Dạ nhiều nhất xem như. Góc truyện audio.com, lẫn nhau thư giải dục vọng, tổng cảm thấy nếu thực sự làm như vậy, bọn họ liền thật sự sẽ có cái gì đó không giống với thân thể quan hệ cùng người yêu thân mật hôn, thủy chung là có khác nhau. Biết ca ca kỳ thật còn không tiếp thụ được chính mình, nhưng Tô Dạ mặt ngoài vẫn làm như không thèm để ý bộ dáng, tuy rằng trong lòng rất khó chịu. Nhưng mà nếu có thể làm một công cụ để ca ca phát tiết dục vọng, chính mình cũng có thể thỏa mãn, lúc trước vẫn hy vọng, không phải là cùng ca ca làm tình sao. Tuy rằng tính chất cùng chính mình hy vọng khác biệt nhưng đã không còn trọng yếu. Ca ca để em giúp anh, Tô Dạ cúi đầu nhìn Lục Tử Hiên hạ thân, không nghĩ làm ca ca cùng chính mình cảm thấy xấu hổ thế là ngồi xổm xuống chậm rãi cởi bỏ Lục Tử Hiên quần. Lục Tử Hiên cũng không có ngăn cản hắn, đem Lục Tử Hiên quần cởi ra, nhìn bán cương dương vi ti liền bắn ra. Tô Dạ là lần đầu tiên nhìn đến ca ca dương vi ti, bởi vì lần trước là từ đằng sau tiến vào, còn không có tiền diễn, cho nên Tô Dạ căn bản không cơ hội nhìn đến, chỉ có thể dựa vào chính mình hậu huyệt đến cảm thụ nó lớn nhỏ, hiện tại nhìn đến chân thật tại chính mình trước mặt, nhượng hắn càng thêm kích động, còn kém chút cầm không được. Lấy tay giúp Lục Tử Hiên bộ lộng một hồi, Tô Dạ nhịn không được vươn đầu lưỡi tại phía trên liếm liếm. Ca ca thật to a. Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ mị hoặc bộ dáng, cảm thấy nơi đó lập tức trướng càng cứng rắn lớn hơn nữa. Rõ ràng cảm nhận được trong tay biến hóa, Tô Dạ mặt càng đỏ hơn, ca ca nơi này, đều là bởi vì chính mình. Tô Dạ ngẩng đầu, nhìn ca ca, ta có thể liếm nó không? Lục Tử Hiên muốn mắng hắn hồ ly tinh, biết rõ còn cố hỏi. Ừm, ngậm vào đi, Tô Dạ cố gắng đem miệng mở lớn nhất, đem nam nhân nóng bỏng Dương Vi Thi chậm rãi cho vào miệng. Tô Dạ kỹ xảo không tốt, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên giúp người khác khẩu giao, phía trước mặc dù có liếm qua giả dương cụ, nhưng này cùng chân chính nóng bỏng Dương Vi Thi hoàn toàn bất đồng, hiện tại này cũng sẽ không cho phép chính mình răng nanh chạm vào. Hơn nữa này, so với kia giả dương cụ tốt nhiều. Cho nên Tô Dạ liếm càng khó. Lục Tử Hiên cũng phát hiện người này tuy rằng thực biết cách câu dẫn người, nhưng kỹ thuật không tốt giống như không thường khẩu giao. Đúng cứ như vậy, đầu lưỡi chuyển, a đừng dùng răng nanh. Cách chương.